Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, Ma tộc đại năng giáng thế. Cái này lão sát thủ quá cường hãn, giống như một tôn hắc ám quân vương, con mắt lạnh lẽo, kinh sợ lòng người, làm người sởn cả tóc gáy. Này chính là một vị nửa bước đại năng, tuyệt không là thần vương cảnh giới có thể chống lại. Ngộ ra hàm nghĩa nửa bước đại năng, trên căn bản nhưng là mấy chiêu bên trong chém giết đại thành thần vương, thậm chí có thể thuấn sát. Hắc ám thần thuật, bọn họ dĩ nhiên nắm giữ cao đẳng vũ trụ hàm nghĩa. Này hắc ám thần thuật vẫn là ám sát đại thuật, giá trị muốn mấy triệu ức a. Đại hắc con mắt thu nhỏ lại, là mấy triệu ức, không là mấy trăm ức. Đây là một loại cao cấp vũ trụ hàm nghĩa thần thông, đại năng thế giới mới phải xuất hiện. Đạo lăng hiện tại còn xưa nay chưa có tiếp xúc qua giới tu luyện chân chính hạt nhân tầng. Bởi vì đại năng bên dưới đều là run rế, đại năng thế giới đạo lăng không hiểu, cũng không là hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Hắn trước đây nghe Tức Nhưỡng nhắc qua hàm nghĩa thần thông, nhưng là hiểu rõ không nhiều. Hơn nữa hắc ám thần thuật chính là am hiểu ám sát sát sinh đại thuật, cực kỳ hiếm thấy. Lão già này chính là một cái đại sát thủ, Liệp Long Gian nửa bước đại năng. Nếu là đạo lăng ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa, căn cứ cực đạo đế kinh, tu ra chư thiên vạn đạo đồ cái môn này đế phẩm vô địch hàm nghĩa thần thông, nên là cỡ nào kinh người. Đại hắc có chút hoài niệm, công pháp mạnh hơn như ở nửa bước đại năng cảnh giới liền triệt để thể hiện ra. Nó biết cực đạo đại đế khai sáng chư thiên vạn đạo đồ chính là vô địch đế phẩm vũ trụ hàm nghĩa bí thuật. Này hắc ám thần thuật giá trị cùng chư thiên vạn đạo đồ so ra, chẳng khác nào miếng đồng cùng núi vàng. Đại hắc hiểu rõ, chư thiên vạn đạo đồ vừa ra, trực tiếp liền có thể đem hắc ám thần thuật đánh vụn vặt, mà có thể cùng chư thiên vạn đạo đồ vũ trụ này hàm nghĩa sánh vai, trên căn bản đều không có. Đáng tiếc đạo lăng vẫn không có bước vào bước đi này. Hơn nữa càng là mạnh mẽ vũ trụ hàm nghĩa, trên căn bản lĩnh ngộ không ra. Nửa bước đại năng một chiêu liền có thể giết chết ta. Đạo lăng ở nói thầm trong lòng một tiếng, hắn căn bản không có cái gì có thể hoang mang, bởi vì cái này đè ép xuống, muốn bao phủ đạo lăng hắc ám thần thuật, trực tiếp bị ngăn cách. Đây là một cái loại nhỏ tinh không ở đạo lăng bên người sinh ra, tràn ngập cương mãnh ba tuyệt khí lưu, trong tinh không chư thiên tinh đầu treo lơ lửng. Một cái phong thái tuyệt thế nữ tử đứng ở trong tinh không. Tinh không chân ngã thuật, đại hắc ánh mắt sáng lên, nói rằng, cái này tinh không chân ngã thuật, chính là đỉnh cấp vũ trụ hàm nghĩa thần thông. Hắc ám thần thuật mặc dù là sát phạt đại thuật, nắm giữ sát phạt, bất quá cũng chỉ là một chiêu đoạn ra sinh tử. Nếu như một chiêu giết không chết kẻ địch, trên căn bản không có đường sống. Hắc ám thần thuật là một loại cực đoan thần thông, chủ sát phạt, nhưng là một khi bị chống lại thì có thiếu hụt. Cái môn này đại thuật thích hợp sát thủ tu luyện. Tinh không chân ngã thuật chính là cao cấp nhất vũ trụ hàm nghĩa bí thuật, có thể phòng có thể thủ. Muốn tu luyện cái môn này đại thuật, nhất định phải ngộ ra tinh không áo nghĩa. Cô gái này là ai? Dĩ nhiên có thể ngộ ra nhị phẩm hàm nghĩa, thiên phú càng là như vậy, siêu tuyệt. Đại hắc ở nói thầm trong lòng, một bộ cái gì đều nắm giữ dáng vẻ, truyền đi sợ là có thể gây nên chấn động. Vũ trụ hàm nghĩa bí thuật đều là các tộc thủ đoạn mạnh nhất, trên căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài nhược điểm cùng khuyết điểm ẩn ni, bởi vì loại bí thuật này toàn bộ đều là đại năng mới có thể khai sáng pháp. Nhân thế gian không thiếu hụt những này vũ trụ hàm nghĩa bí thuật. Bởi vì bọn họ có cửu đỉnh học viện truyền thừa trong tay. Tu hành càng mạnh, càng là dễ dàng trong một ý nghĩ phân ra sinh tử. Mà vũ trụ hàm nghĩa bí thuật, cực kỳ hiếm thấy. Nếu như không có loại bí thuật này, liền là bước vào nửa bước đại năng cũng phi thường nhược. Thu quân quân đã sớm đến rồi. Đạo lăng vẫn làm cho nàng ẩn giấu đi. Này Liệp Long gian xuất quỷ nhập thần, vạn nhất nắm giữ cái gì sát sinh đại thuật, cũng hảo vừa là ứng đối. Giúp ta giết hắn. Thu quân quân hai con mắt sán như sao, đứng ở trong tinh không, áo trắng như tuyết. Nàng cũng liếc chéo một chút thanh niên mặc áo lam, trong con ngươi xinh đẹp có một tia ý lạnh. Mấy chục năm trước chính là hắn đem Thu quân quân trọng thương. Bất quá cái tên này cũng đưa cho Thu quân quân một hồi tạo hóa. Mấy chục năm dày vò, tuy rằng rất khổ, thế nhưng Thu quân quân ngộ ra tinh không áo nghĩa, tu thành tinh không chân ngã thuật, bước vào nửa bước đại năng cảnh giới. Nghĩ bước vào đại năng là biết bao khó khăn. Giới tu luyện không thiếu hụt kỳ tài ngút trời, bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới cũng rất nhiều, nhưng là thật có thể đi đến một bước này quá khó khăn. Bước đi này chỉ dựa vào ngộ tính là không đủ, cần nhờ kỳ ngộ mới có thể. Đạo lăng tuy rằng may mắn đụng vào lực cực điểm hàm nghĩa, nhưng là này mấy năm trôi qua, đối với hàm nghĩa tu hành vẫn ở chỗ cũ bước vào. Thu quân quân nói xong cũng động, diễn biến tinh không phun ra nuốt vào chí dương chí bá khí lưu. Chư thiên tinh đấu theo nàng vận chuyển, trực tiếp liền hướng về hắc ám thần thuật bắt đầu chấn áp. Mới vừa chạm đụng một cái, Liệp Long gian nửa bước đại năng kết ra hắc ám thế giới liền vặn vẹo đứng dậy, tựa hồ muốn phá diệt. Lão sát thủ sắc mặt có chút âm trầm, cái bóng nhanh như tia chớp biến mất. Cái này lão sát thủ căn bản không dám cùng Thu quân quân liều. Thu quân quân cũng rất bất đắc dĩ, tiêu diêu bộ quá nhanh. Nếu là hắn không nắm giữ tiêu diêu bộ, Thu quân quân chắc chắn mấy chiêu bên trong đem sự bá đạo đánh giết. Giao cho ta, đạo lăng thét dài. Hắn cự phủ tràn ngập trầm trọng lực cảm, một đòn lại một đòn đi xuống mặt cuồng phách, đánh không gian chia năm xẻ bảy. Vào lúc này coi như là thanh niên mặc áo lam muốn vận chuyển tiêu diêu bộ thoát đi đã không thể. Liên miên không gian bị cự phủ quấy dày, hắn căn bản chạy không ra được, chỉ có thể cùng cự phủ cứng đối cứng. Mà cái khác sát thủ căn bản cũng không đến trợ giúp thanh niên mặc áo lam. Bọn họ mục đích to lớn nhất là bắt sống Yêu Hắc Vương. Có thể thấy được đạo lăng giá trị không có Yêu Hắc Vương phân lượng như vậy trầm trọng. Khổng tức chống không ngừng, gò má trắng bệch một mảnh, hô hấp dồn dập, bước chân đạp đạp lùi về sau. Thần hoàng giáp trụ có chút lu mờ ảm đạm mờ ni, khổng tước ngươi lui về phía sau. Xem bản vương làm sao bào chế bọn họ. Đại hắc run run người trên mồ hôi hột. Nó cả người bộ lông óng ánh. Thần võ không gì sánh được trực tiếp đứng lên. Cả người lộ ra một trận vương bá chi khí. Nổ quát, mụ nội nó ngươi. Con hổ không phát uy ngươi đem bản vương làm mèo ốm. Đại hắc trong bụng phát ra đinh tai nhức óc lôi âm. Đen thùi da rẻ đều ở cổ động. Nó hình thể ở tăng lớn. Quả thực như là một đầu đại hắc ngưu ở đây xuất thế. Đại hắc phía sau lưng mọc ra hai cái màu vàng cánh lớn. Kích động cuồng phong gào thét. Yêu khí cuồn cuộn. Như là một cái đen thùi núi lớn đi xuống mặt bắt đầu cuồng sung. Tứ chi móng cuồng đạp địa. Nó chạy qua nơi. Loạn thạch bắn lên. Khói lửa đầy trời. Cùng lúc đó, Trúc Long bọn họ đều khôi phục rất nhiều sức chiến đấu. 70, 80 cao thủ theo hành xung mà xuống, hướng về Liệp Long gian sát thủ đoàn người xông tới. Chỉ bằng ngươi cũng dám ra tay với ta. Cầm tinh thần chiến kiếm người trung niên chấn hống, xuất lĩnh Liệp Long gian sát thủ nhanh như tia chớp đánh giết mà đến. Đặc biệt cầm hắc ám thần mâu sát thủ, hiện ra khiếp người sát khí, muốn xuyên thủng đại hắc đầu lâu. Chỉ bằng các ngươi những này tiểu sát thủ cũng dám đối với bản vương bất kính. Đại hắc một trận tức giận, há mồm phun ra một ngọn núi nhỏ. Vật ấy lơ lửng giữa trời cao, ầm ầm thả ra óng ánh lực lượng không gian. Hàng này một trận cười như điên nói, ha ha, nếm thử bản vương luân hồi sơn lực lượng đi, để cho các ngươi biết biết, đắc tội bản vương là không có kết quả tốt. Không được, cầm chiến kiếm sát thủ hoàn toàn biến sắc, nhớ tới vừa nãy luân hồi sơn phóng thích kinh thế sức mạnh to lớn. Ngọn núi lớn này trực tiếp bị luân hồi sơn bao phủ. Trúc Long bọn họ từng cái như là hít thuốc lắc như thế, vung lên binh khí trong tay, mạnh mẽ bổ về phía trước mặt không gian. Ban đầu đánh cho là một mảnh khu không người, nhưng là nhanh bổ xuống thời điểm, một cái lại một sát thủ bị luân hồi sơn Nazi đến trước mặt bọn họ. A, này quần sát thủ can đảm sắp nát, này luân hồi sơn quá tà môn, bởi vì nó có thể khiến người ta tiến hành thuấn di. Thậm chí luân hồi sơn có thể đem địch thủ vô thanh vô tức Nazi lại đây. Đồ chơi này phi thường tà môn, giá trị không cách nào đánh giá. Tình cảnh tượng bắt đầu nghịch chuyển. Đại hắc cả người đều muốn thiêu đốt đánh ra luân hồi sơn lực lượng trợ giúp Trúc Long bọn họ chấn áp Liệp Long gian sát thủ. Cầm tinh thần chiến kiếm cùng hắc ám chiến mâu hai tên sát thủ sắc mặt âm trầm. Chỉ có bọn họ có thể lấy hàng đầu chí bảo nửa đường phá tan Nazi lực lượng. Nhưng là những người khác căn bản không làm được, hoàn toàn liền bị đại hắc đã khống chế. Này luân hồi sơn có thể quyết đấu hỗn độn chí bảo báu vật. Hiện tại đại hắc nắm giữ nó, trực tiếp liền bắt đầu xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, nhanh chấn áp hắn. Nó kiên trì không được bao lâu, hai đại sát thủ tức giận, rất rõ ràng đại hắc không thể Nazi mấy lần, nhất định phải mau chóng giải quyết hắn, bằng không Liệp Long gian xào huyệt sẽ bị phá hủy. Ầm ầm ầm, trong hư không, đối oanh đã kéo dài đến một cái kinh người cấp độ. Thiên địa chia năm xẻ bảy, đại vũ trụ đều bị xé ra khe lớn. Cút, đạo lăng một đòn tối hậu đều muốn thiêu đốt thánh thể. Bổ ra đi thời điểm, tử hoàng thần thương bị đánh run rẩy dữ dội. Thanh niên mặc áo lam cả người run rẩy, toàn bộ cánh tay đều ở nứt thành bốn mảnh. Đạo lăng cũng không dễ chịu, bàn tay chảy máu, xương đều muốn gãy vỡ. Thế nhưng thanh niên mặc áo lam này nhanh không xong rồi. Đạo lăng xông lên muốn thừa thế xông lên chém xuống nó. Vù, ngay ở đạo lăng gần áp sát thời điểm, thanh niên mặc áo lam mi tâm lại một lần nữa thả ra phá diệt thần hồn khí lưu. Chảm hồn bí thuật dâng lên mà ra, mạnh mẽ bổ về phía đạo lăng mi tâm ni. Đạo lăng trong mi tâm chân thần đều một trận lay động, tiên thiên động thiên chớp mắt trở về, đạo tộc ấn thiêu đốt chân thủ chân thần. Bất quá đạo lăng lúc trước tiêu hao rất lớn, lần này tuy rằng cũng chân thủ trụ, nhưng là chân thần dì dào rung động, nội hàm hồn khí đều hạ thấp một đoạn. Đáng ghét, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Thanh niên mặc áo lam này nắm giữ ba môn chí cường thần thông, đặc biệt chảm hồn bí thuật để hắn kiêng kỵ, bởi vì một khi bị bắn trúng trên căn bản không có đường sống. Nếu là đạo lăng có thể tìm tới một tôn chấn thủ chân thần báu vật là tốt rồi. Chảm hồn bí thuật căn bản không gây thương tổn được hắn. Cái gì? Tức Nhưỡng đột nhiên rít gào. Không được, nhanh ngăn cản hắn. Vô liêm sỉ, Đạo Lăng hai con mắt run rẩy dữ dội. Bởi vì thanh niên mặc áo lam bay về phía trong một hang động cổ. Cái hang cổ này nổ tung. Bên trong có một cái cổ xưa tế đàn trong giây lát thức tỉnh. Tràn ngập không gì sánh được tà ác khí tức. Quyển tịch trên trời dưới đất. MK, đại hắc kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Gầm hét lên, nhanh ngăn cản nó. Cái tế đàn này có thể cho gọi ra ma tộc đại năng bóng mờ. Một khi nó thành công chúng ta liền xong. Đạo Lăng tự nhiên biết cái tế đàn này là làm được việc gì. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác muộn. Tế đàn trực tiếp đã tỉnh lại. Vô tận thời không phần cuối. Xuất hiện một cái khủng bố vô biên cái bóng. Hết chương.